rung động không thể kiểm soát. Chương 69, không bao giờ quay đầu lại nhìn anh. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc hơn 9 giờ tối vì dịp quốc khánh, ngoài cửa sổ thỉnh thoảng vang lên tiếng cười nói vui vẻ. Lăng Tiêu tắm xong, nằm trên giường nghịch điện thoại thì đột nhiên có tiếng gõ cửa. Anh không có thói quen đóng cửa, uể oải đáp một tiếng. Vào đi. Chu San mặc một chiếc áo hai dây kẻ mảnh cùng quần sót màu nhạt. Có vẻ như cô vừa tắm xong, làn da trắng mịn pha chút ửng hồng. Ánh mắt Lăng Tiêu lướt qua người cô, lần đầu tiên nhận ra Chu San đã lớn rồi. Anh không tự nhiên quay ánh mắt đi chỗ khác, không ngủ mà đến đây làm gì? Chu San ngồi thẳng xuống mép giường của anh, trên tay là một túi quả sấy nhiều màu sắc. Anh Lăng Tiêu, máy tính của mẹ em có phải anh cất đi không? Chu San vừa hỏi vừa cầm một miếng quả sấy màu vàng nhét vào miệng. Em nhớ lúc đó mẹ em dùng để điều tra chuyện của ba em. Lăng Tiêu nhíu mày, ngồi dậy hỏi. Ở trường có ai bắt nạt em à? Chu San ngớ người trong giây lát rồi lắc đầu. Không, ở trường mới không ai biết chuyện cả. Thế sao tự nhiên lại nhắc đến ba em? Dù sao thì Chu San hiếm khi nhắc đến những chuyện đau lòng này. Cô khẽ mở túi đồ ăn, thò tay vào tìm những miếng quả sấy màu vàng. Em nghĩ mình đã lớn rồi, em nên tiếp tục điều tra sự thật. Cô bé ngồi tìm miếng quả sấy như trẻ con nhưng lại nói chuyện điều tra sự thật như người lớn. Lăng Tiêu thấy buồn cười, không nhịn được bật cười thành tiếng. Anh nheo mắt, giọng điệu có chút khinh thường. Mới mấy tuổi chứ, hả? Chu San tìm được miếng quả sấy màu vàng, ngây ngô đáp. Em 16 rồi, bà Lý còn bảo em là người lớn nhỏ cơ mà. Bị ánh mắt Lăng Tiêu nhìn chằm chằm. Chu San hiểu lầm, liền chìa miếng quả sấy trên tay ra. Miếng vị xoài cuối cùng đấy, anh có muốn ăn không? Lăng Tiêu liếc cô một cái rồi đứng dậy, từ trong tủ lấy ra một chiếc laptop đưa cho cô. Mang về đi, đừng làm phiền anh ngủ. Chu San ôm chiếc máy tính, ngoan ngoãn nghiêng đầu. Dạ vâng, sáng hôm sau Lăng Tiêu vừa dậy đã bị Chu San kéo vào phòng cô. Buổi sáng tháng 10 ánh nắng chói mắt nhưng không quá nóng. Bàn học của Chu San kê sát cửa sổ, nửa người cô đắm mình trong ánh sáng và bóng tối đan xen. Cô lướt chuột, anh Lăng Tiêu, trong này có một tệp tin có mật khẩu, em không mở được. Lăng Tiêu một tay chống lên bàn, mắt vẫn còn lờ đờ buồn ngủ. Thử mật khẩu là ngày sinh xem. Không được, cô đã thử rồi. Lăng Tiêu bất lực, thế thì anh cũng chịu. Chu San không hài lòng, đứng dậy kéo cánh tay anh, trở thành một máy lập mềm mại. Hai chấm chấm, anh làm được mà, anh làm được mà, anh làm được mà. Bên cửa sổ có làn gió nhẹ lướt qua, cuốn rèm cửa bay lên, ánh nắng bị chia cắt rơi lấm tấm lên người Chu San. Da cô quá trắng khiến Lăng Tiêu cảm thấy lóa mắt, đôi môi cô lại rất đỏ, còn đỏ hơn cả những quả dâu mà anh mua tối qua. Lăng Tiêu xa sầm mặt, buông hai chữ, buông ra. Chu San lập tức im bặt, ngoan ngoãn lùi sang một bên. Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của cô, cơn buồn ngủ của Lăng Tiêu đã bay biến, anh bực bội bước ra ngoài vài bước. Rồi lại quay lại cầm lấy chiếc laptop, để anh nhờ bạn thử xem. Chu San lập tức khen ngợi, anh Lăng Tiêu, thật tuyệt vời. Lăng Tiêu trong lòng thầm bật cười, cô em gái này từ nhỏ đã biết cách nói những lời ngọt ngào để làm người khác vui. Sau kỳ nghỉ quốc khánh Lăng Tiêu quay lại trường, anh đưa chiếc laptop cho một người bạn. Chỉ nói thử xem có thể phá được mật khẩu không. Hai ngày sau, Lăng Tiêu bất ngờ nhận được điện thoại từ mẹ mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà nói rằng ở cơ sở nghiên cứu xuất hiện một người phụ nữ rất mạnh mẽ, tự xưng là dì ruột của Chu San, người đến từ SA, muốn nhận nuôi cô. Thậm chí người phụ nữ này còn mang theo cả luật sư quốc tế. Mẹ Lăng vì xem quá nhiều phim truyền hình nên bắt đầu lo lắng và hỏi Lăng Tiêu những câu phi lý như: nếu mẹ không đồng ý liệu Chu San có bị bắt cóc không? Bà còn yêu cầu anh điều tra xem người phụ nữ này là ai. Cuối cùng khi câu chuyện của mẹ Lăng có phần thái quá, bà bắt đầu mất kiên nhẫn và nói: con nói gì đi chứ, người ta đến bắt San San rồi. Lăng Tiêu đáp lại một cách vô cảm: kiện thì kiện thôi, họ không bắt được đâu. Thật không? Không đợi Lăng Tiêu trả lời, mẹ anh đã tự trấn an. Con là chuyên gia, con nói không bắt được thì chắc chắn là không bắt được. Sau khi cúp máy, Lăng Tiêu lấy sách ra tra cứu. Dì ruột chưa từng xuất hiện, người SA muốn cướp người. Chu San bao nhiêu tuổi rồi? 16 tuổi, Vụ kiện xuyên quốc gia này dù có kéo dài cũng đủ để trì hoãn đến khi cô 18 tuổi. Đến lúc đó còn bàn gì đến chuyện nhận nuôi nữa. Người này chắc chắn không thể cướp được Chu San. Lăng Tiêu không để tâm nhiều đến chuyện này, vẫn tiếp tục sống những ngày tháng vô lo cho đến khi tài liệu mật của mẹ Chu San được giải mã. Anh lặng lẽ quay về Ngọc Hòa để tìm nhân vật quan trọng, Hàn Băng Băng. Hàn Băng Băng bây giờ đã đổi tên thành Hàn Tiêu, hiện đang làm thu ngân tại phòng tài chính của tập đoàn Ấn Nhật. Khi Lăng Tiêu tìm thấy cô rất cảnh giác và không chịu nói chuyện. Mãi đến khi anh gọi thẳng tên, Hàn Băng Băng dẫn anh đến một công viên gần đó, sau khi nhìn xung quanh kỹ lưỡng mới hỏi. Cậu là ai? Lăng Tiêu đi thẳng vào vấn đề. Tôi có bản ghi chép cuộc trò chuyện giữa cô và Hứa Niệm, trong đó cô thừa nhận đã vu oan cho Chu Hiếu Văn. Hàn Tiêu ngay lập tức hoảng hốt, ánh mắt liên tục nhìn xung quanh, nhỏ giọng hỏi. Sao anh biết, anh lấy bản ghi đó từ đâu? Lăng Tiêu không trả lời mà hỏi tiếp. Tôi muốn biết 2 năm trước cô và Hứa Niệm đã hẹn đến đồn cảnh sát để làm rõ sự thật. Tại sao lại không đi? Đã 2 năm rồi sao giờ cậu còn tìm tôi? Hàn Tiêu siết chặt chiếc túi trong tay, cảm xúc mất kiểm soát. Chẳng lẽ không thể tha cho tôi sao? Tha cho cô đổi tên đổi họ. Chẳng phải là chính cô không tha cho mình à? Câu nói của Lăng Tiêu đánh thẳng vào tim gan của Hàn Tiêu khiến cô bất chợt quay người, bước nhanh ra xa. Đừng hỏi tôi không biết gì cả. Lăng Tiêu nhanh chóng đuổi theo giữ chặt cánh tay cô. Năm đó tại sao cô vu oan Chu Hiếu Văn? Tại sao lại thừa nhận với Hứa Niệm? Trong bản ghi chép, từng câu chữ đều thể hiện sự ăn năn, hối hận của cô. 2 năm qua, cô sống như không có chuyện gì, còn con gái họ thì sao? Con gái họ bị bắt nạt ở trường, bị cô lập, đến giờ vẫn còn gặp ác mộng. Đừng nói nữa, Hàn Tiêu vứt túi, ôm đầu, che tai bước đi, né tránh. Tôi không biết cậu đang nói gì. Lăng Tiêu nắm chặt lấy tay cô, nói từng chữ rõ ràng. Tôi không đến thẳng đồn cảnh sát mà tìm cô vì tôi biết cô chỉ là một quân cờ. Điều tôi muốn là sự thật đằng sau, là kẻ đứng sau tất cả. Hàn Tiêu cúi đầu trầm ngâm hồi lâu, cô ngẩng lên. Khuôn mặt đầy đau khổ. Hứa Niệm, cô Hứa, tôi cảm thấy cái chết của cô Hứa không phải là tai nạn giao thông. Lăng Tiêu nghiêm giọng, nói rõ đi. Hàn Tiêu bắt đầu tiết lộ sự thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 2 năm trước, cô nhận được một phong bì bên trong có một khoản tiền kèm theo yêu cầu phải làm một việc, vu oan cho thầy giáo Chu Hiếu Văn tội quấy rối tình dục. Lúc đó cô đang rất cần tiền để cứu mạng nên đã làm điều sai trái. Cô từng nghĩ đó chỉ là một lời nói dối vô căn cứ không có chứng cứ, sau này làm rõ là được. Nhưng không hiểu vì sao khi tin tức bị lan truyền trên truyền thông nó trở thành một vụ việc ồn ào, thu hút dư luận. Khi mọi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát, cô sợ hãi, hối hận và dằn vặt bản thân. Đặc biệt là sau khi thầy giáo nhảy lầu tự tử, cô không thể tha thứ cho mình. Vì vậy khi cô Hứa tìm đến cô đã thừa nhận tất cả và hẹn cùng cô Hứa đến đồn cảnh sát để làm rõ sự thật. Hàn Tiêu khóc nức nở khi kể lại, hôm đó tôi và cô Hứa hẹn nhau đến đồn cảnh sát. Nhưng giữa đường cô Hứa gọi điện nói rằng có người đang theo dõi cô ấy, bảo tôi đừng ra ngoài, cứ ở nhà chờ tin. Không lâu sau đó tôi nghe tin cô Hứa gặp tai nạn giao thông. Tôi không tin cô Hứa qua đời do tai nạn, cũng giống như không tin thầy giáo tự tử là sự thật. Khi cô Hứa từng đến tôi, cô không mắng, không trách tôi, cô nói chỉ cần tôi nói ra sự thật là được. Chính vì tôi, vì khoản tiền đó tôi đã bắt đầu tất cả mới dẫn đến mọi chuyện sau này. Vì thế bà nội tôi qua đời cũng là báo ứng, tôi đáng phải sống cô độc, chìm trong vũng bùn, tôi đáng phải chịu như vậy. Lăng Tiêu, vậy nghĩa là cô cũng không biết ai là người đứng sau việc ép cô vu oan Chu Hiếu Văn, cũng không biết mục đích thực sự của họ là gì. Hàn Tiêu im lặng, không trả lời. Lăng Tiêu nheo mắt, tiến lại gần. Cô biết đúng không? Hàn Tiêu ngẩng đầu, nhìn anh chằm chằm. Rốt cuộc cậu muốn làm gì? Cậu có thể làm được gì? Lăng Tiêu, tôi có thể làm những việc cô không dám làm. Hàn Tiêu suy nghĩ một lúc, vai cô trùng xuống, giọng nói trầm thấp. Năm đó trong phong bì gửi tiền cho tôi có một tờ giấy ghi chú. Trên đó còn dấu vết chữ viết, tôi đã sao chép lại. Đó là chữ ký của Nhậm Tiên Lễ. Tôi nghi ngờ là ông ta nhưng không biết mục đích của ông ta là gì. Lăng Tiêu, Nhậm Tiên Lễ, Hàn Tiêu, ông ta là Tổng Giám đốc Tập đoàn Ấn Nhật, cũng là công ty tôi đang làm việc hiện tại. Lăng Tiêu, Đưa tôi phong bì năm đó và tất cả các bằng chứng liên quan mà cô có. Hàn Tiêu, cậu muốn điều tra? Lăng Tiêu gật đầu. Ừ, Hàn Tiêu nhìn anh từ trên xuống dưới sau đó lắc đầu. Chuyện này đã qua lâu rồi. Ngoài phong bì đó chẳng còn bằng chứng nào khác. Hơn nữa, nếu họ dám giết người hết lần này đến lần khác, cậu mà để lộ ý định điều tra có khi cậu cũng mất mạng. Lăng Tiêu liếc nhìn cô một cái, không nói gì. Hàn Tiêu, không điều tra được đâu, quá nguy hiểm. Ngày Lăng Tiêu quyết định điều tra là một ngày mưa âm u. Mùa này rất ít mưa nhưng hôm đó bên ngoài cửa sổ mưa rơi dày và đều. Buổi học hôm đó không phải môn chuyên ngành, nhiều người trong lớp bắt đầu ngủ gật. Giọng thầy giáo trên bục giảng vang lên hòa vào tiếng mưa. Trừng phạt tội phạm, bảo vệ người vô tội không bị truy tố hình sự, tích cực đấu tranh với hành vi phạm tội, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền nhân thân, quyền tài sản và quyền dân chủ của công dân. Nghe đến đây Lăng Tiêu bất ngờ mỉm cười. Cậu bạn cùng phòng đang ngủ gật bên cạnh nghe thấy động tĩnh, khẽ hé mắt, cảnh giác liếc nhìn bục giảng, rồi quay sang Lăng Tiêu. Cậu làm sao thế? Lăng Tiêu nhếch mày, cười nhẹ. Tôi thấy thầy giảng hay thật. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Tiêu lẩm bẩm, giọng nói nhỏ như tự nói với mình. Trừng phạt tội phạm, tích cực đấu tranh với hành vi phạm tội, bảo vệ quyền nhân thân của công dân. Cái quái gì? Cậu bạn không hài lòng, quay mặt đi tiếp tục ngủ. Mấy môn này mà cậu cũng nghe nghiêm túc, bảo sao giáo sư thích cậu. Lăng Tiêu thở dài một hơi, ánh mắt anh dừng lại trên cuốn sách bị ép bởi ly nước trên bàn, những dòng chữ về. Tội phạm, được viết sắc sảo, mỗi câu đều chứa đựng trọng tâm. Anh nhớ lại những ngày ăn trực ở nhà Chu San, nhớ lại lời dặn dò của mẹ Chu San trước lúc lâm chung. Nhớ lại khuôn mặt tròn chỉnh, dễ thương của Chu San. Vì vậy, dù xét về tình hay lý, được rồi, anh cảm thấy mình không có sự lựa chọn nào khác. Sau khi đưa ra quyết định, Lăng Tiêu đã chọn hướng đi nghề nghiệp của mình là luật sư. So với tòa án và viện kiểm sát, làm tại một văn phòng luật sư tự do và linh hoạt hơn, tiện lợi cho việc điều tra. Thời điểm đó Lăng Tiêu không biết rằng quyết định của mình sẽ dẫn anh đến con đường đầy rẫy gai góc như một khu rừng rậm không có lối ra. Anh nghĩ, chuyện này khó đến mức nào chứ? Chẳng phải chỉ cần đảm bảo an toàn tính mạng rồi tìm chứng cứ để buộc tội tội phạm thôi sao? Không khó đâu, chắc chắn sẽ không khó đâu. Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt, nhất định không khó. Lúc này, điều khiến Lăng Tiêu hơi băn khoăn là liệu có nên nói chuyện này với Chu San không? Cô bé đáng lý ra phải có quyền được biết, nhưng Lăng Tiêu nghĩ rằng cô ấy còn nhỏ tuổi, nhút nhát, lại không thông minh lắm. Dù có nói với cô ấy cũng không làm được gì, chỉ thêm buồn bã và đau lòng. Tuy nhiên nếu giấu cô ấy, anh lại lo rằng cô sẽ tự ý điều tra lung tung, dẫn đến nguy hiểm. Vì cô rõ ràng đã có ý định hành động rồi. À, điện thoại trong túi rung lên. Lăng Tiêu lấy ra xem. Mẹ Lăng, San San nghĩ ra một ý hay, bảo chúng ta làm thủ tục nhận nuôi con bé, như vậy sẽ không cần tranh cãi với gì kia nữa. Mẹ Lăng, mẹ cuối cùng cũng có con gái rồi. Anh Lăng Tiêu nhíu mày. Sau giờ học, anh đến khu ký túc xá dành cho du học sinh. Anh quen một sinh viên trao đổi đến từ SA và nhờ anh ta điều tra người tự nhận là dì của Chu San. Theo thông tin nhận được, dì của Chu San ở địa phương có một công ty nghiên cứu mỹ phẩm, điều kiện kinh tế rất khá. Dù học sinh SA, danh tính của bà ấy không có vấn đề gì, điều kiện nhận nuôi cũng rất tốt. Bà ấy đã kết hôn nhưng không có con, mẹ của bà ấy vừa qua đời đầu năm nay, năm xưa. Chị gái bà ấy bất chấp sự phản đối của gia đình để kết hôn ở Trung Quốc, sau đó cắt đứt liên lạc với gia đình. Đến khi mẹ qua đời, bà ấy mới nghĩ đến việc liên lạc với chị gái nhưng phát hiện chị mình đã mất, chỉ còn lại một cô con gái. Lăng Tiêu cảm ơn rồi lập tức đặt vé máy bay. Ngày trở về Ngọc Hòa, trời mưa rất lớn, chuyến bay bị hoãn, mãi đến nửa đêm anh mới về đến nhà. Giữa màn mưa dày đặc, anh quyết định đưa Chu San đến một nơi an toàn. Tất cả mọi việc anh sẽ tự mình xử lý. Đêm hôm đó Lăng Tiêu ngăn cản việc nhận nuôi Chu San. Anh quyết định để Chu San rời đi. Kể từ đêm đó, người em gái ngoan ngoãn, nghe lời, luôn biết cách an ủi người khác đã thay đổi. Cô không bao giờ quay đầu nhìn anh thêm lần nào nữa. Cách chương.